Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 họa thủy đông dẫn. Lãnh Mâu nhìn thấy Cận Thừa ánh mắt đầu tiên, liền đi thẳng vào vấn đề. Thâm Hồng ra tới, Cận Thừa không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía ca, làm cái thỉnh thủ thế. Ca nhún nhún vai, lúc này mới đứng lên chậm gì gì mà hướng ghế lô bên ngoài đi. Lúc gần đi còn thân sĩ mang lên môn, các vị chậm liêu, có chuyện gì kêu ta a? Trong tiệm gần nhất tân đẩy ra một khoản rượu, chiết sau chỉ cần 88 cái điểm mơ siêu, lòng dạ hiểm độc tiểu thương. Trước sau như một, Lãnh Mâu cùng Vinh Giặc ngồi xuống, đề tài thẳng đến trung tâm mơ siêu chỉ là ở bắt đầu trước Cận Thừa lại làm Lãnh Mâu hạ một đạo tĩnh. Âm kết giới, rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô. Cách vách ghế lô ca nghe thấy bọn họ bỗng nhiên không có thanh âm. Bĩu môi, đặc không thú vị, hắn tùy tay ở bên cạnh đối với không khí nhẹ gõ hai hạ. Kia cái gì đều không có trong không khí thế nhưng xuất hiện một phiến màu ngân bạch chỉ dung một. Người thông qua môn, trên cửa điêu khắc phức tạp mê cung đồ án, ca đẩy cửa ra đi vào đi, kia môn liền tự động ở hắn phía sau biến mất. Lọt vào trong tầm mắt là một cái màu ngân bạch hình tròn không gian. Sở hữu vách tường nội khảm giá sách, có một cầu thang vòng quanh giá sách xoắn ốc mà thượng. Vọng không đến đỉnh, mà không gian ở giữa. Còn lại là một cái thật lớn màu đen bàn cờ. Màu đen bàn cờ thượng là màu ngân bạch hoa văn. Quân cờ đan sen có hứng thú mà bày biện ở bàn cờ thượng. Nhìn kỹ, mỗi cái quân cờ mặt trên đều viết một người danh. Mà kia ngân bạch hoa văn cũng không phải đơn giản ô vuông tuyến. Là nhân vật quan hệ đồ phổ, bàn cờ nam, bắc hai sườn, các phóng một cái đệm hương bồ. Đệm hương bồ bên còn bãi chưa hoàn toàn làm lạnh nước trà. Xa xa tương đối, ca vòng quanh bàn cờ đi rồi một vòng, trong tay lại nhiều một cây một mét dài hơn đầy côn. Ánh mắt ở sở hữu quân cờ thượng rất có hứng thú mà nhất nhất đảo qua. Hắn vươn đẩy côn đặt ở viết sùng duyên chương quân cờ thượng. Dùng sức một gõ, kia quân cờ liền bị gõ thành mảnh nhỏ, tiện đà hóa quang biến mất, ngay sau đó hắn ánh mắt lại chuyển qua này cái quân cờ phía trên. Viết Thâm Hồng quân cờ thượng, đẩy côn nhẹ nhàng đẩy, đem nàng đẩy đến bàn cờ chính giữa thiên hạ vị trí. Thâm Hồng, vừa động, toàn bộ ngân bạch đồ phủ phát sinh biến hóa. Mà đại biểu cho thiên trí kia phiền Internet càng là hoàn toàn tan rã. Nguyên bản cùng thiên trí còn có một tia mỏng manh ánh sáng liên tiếp giang hà. Hoàn toàn độc lập mở ra, ca hơi hơi mỉm cười, dùng đẩy côn câu lấy giang hà, đem hắn hạ kéo lại một khác viên quân cờ bên, hai viên quân cờ cho nhau hấp dẫn, thực mau liền ra đời một cây tân đường cong, kia viên quân cờ kêu Trịnh Oanh Oanh. Trịnh Oanh Oanh này khỏa quân cờ, lại phân ra mấy cái tuyến, liền hướng Tiêu Đồng, Đường Thố, Chỉ Diễm cùng Mạnh Vu Phi, ca ánh mắt ở Trịnh Oanh Oanh, Giang Hà cùng Thâm Hồng ba người mặt trên trằn trọc, mặt lộ vẻ cân nhắc, nơi này có thể hay không lại có điều vải nỉ kẻ. Trịnh Oanh Oanh, thật là cái có ý tứ tiểu cô nương, đến nỗi ngươi, Giang Hà a Giang Hà, ngươi này vòng đi vòng lại. Cuối cùng đến tột cùng cấp chính mình chọn cái dạng gì chủ tử đâu. Hắn chống đẩy côn, lẩm bẩm tự nói, thực mau, hắn ánh mắt lại chuyển hướng về phía một viên tự do bên ngoài quân cờ. Dư nhất nhất, họa thủy đông dẫn sao? Muốn nói ca nhất nhìn không thấu ai, cái này dư nhất nhất là một trong số đó. Vận khí tốt đến nghịch thiên, thoạt nhìn cũng không có gì bối cảnh. Cho tới nay mới thôi sở hữu hết thảy tựa hồ đều chỉ có thể dùng huyền học tới giải thích. Dư nhất nhất được đến mệnh hộp manh mối. Sợ gây họa thượng thân. Dứt khoát chuyển cấp Cận Thừa. Cận Thừa lại đem này tin tức bán cho ca. Ca chức nghiệp hành vi thường ngày không cho phép hắn đối ngoại lộ ra tin tức nơi phát ra. Đến lúc đó, đại gia chỉ biết tin tức là từ ca nơi này truyền ra đi. Này họa thủy dẫn a dẫn. Cuối cùng nhưng không đến ca chính mình trên người sao? Trừ phi ca không đem tin tức này ra bên ngoài bán. Nhưng kia có thể sao? ai đều không ngu ngốc, ai đều đem bản tính đánh đến bạch bạch vang, nhưng ca có cái gì nhưng sợ hãi, hắn chính là trong biên chế người chơi. Bỗng dưng, hắn gợi lên khóe miệng cười cười, lại đi đến bàn cờ bên kia, đem Viết Lâm Nghiên Đông quân cờ, đẩy mạnh gờ khu, cùng Tiêu Đồng đánh vào cùng nhau. Các ngươi hai cái, lại ở mưu đồ bí mật cái gì? Gờ khu, các ngươi hôm nay vẫn luôn ở hư chuyện của ta, giám ngục trưởng Tiêu Đồng ngồi ở ghế trên. Hai chân giao điệp, tay phủng cà phê, cho dù là ở nhà tù chỗ sâu nhất hành lang, như cũ hơi hiện yêu nhã. Cùng hắn cách song sắt tương vọng chính là ngồi xếp bằng ngồi ở chiếu thượng Lâm Nghiên Đông. Hắn một thân miên ma quần áo ở nhà, nửa người nhiễm huyết, trong tay bàn Phật Châu lại còn không dính bụi trần. Ta khá vậy là bị giết tiến vào, Lâm Nghiên Đông cười khổ. Lâm tiên sinh, ngươi lời này cũng liền lừa lừa người khác. Thâm Hồng ở ta nơi này đóng đã hơn một năm, nàng hiện tại trình độ còn không đủ để trực tiếp đem ngươi giết chết đi. Tiêu Đồng trả lời lại một cách mỉa mai. Không chào đón ta, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Ta nhưng riêng vì ngươi thanh không ngục giam, liền chuyên môn chiêu đãi ngươi một cái, ngươi hẳn là biết đến. 4 năm trước cái kia phó bản sao, Vĩnh Dạ Thành cho ta rất nhiều hạn chế. Ta có thể tới nơi này gặp ngươi, cũng đúng là không dễ, ta muốn cho ngươi đưa ta tiến một cái phó bản. Chỉ có gờ khu phó bản, mới không có hạn chế, ngươi đường đường Lâm Nghiên Đông. Tiến phó bản còn cần ta đưa, đó là một cái C khu phó bản, ta ở A khu, ngoài tầm tay với, hơn nữa ta cần thiết tự mình đi, Lâm Nghiên Đông bình thản mà kiên định mà nhìn Tiêu Đồng. Giữa mày tự do một cổ gọi người tin phục lực lượng. Lại mặc danh kêu Tiêu Đồng bực bội. Người nói đưa liền đưa. Người cho ta nơi này là trạm trung chuyển sao? Giọng nói rơi xuống. Không khí có chút cứng đờ. Thật lâu sau, Lâm Nghiên Đông đánh vỡ trầm mặc. 10 năm không gặp, Tiêu Đồng. Ta ở A khu, người ở G khu. Chẳng sợ chỉ có một tường chi cách. Ta đều tuân thủ năm đó quân tử ước định. Không hề gặp ngươi, hiện tại 10 năm qua đi, ta tưởng thời gian đã đủ lâu rồi, Tiêu Đồng lại đột nhiên cười. Cái gì chó má quân tử ước định, ngươi Lâm Nghiên Đông tính cái gì quân tử, bất quá chính là một cái lên đài hát tuồng con hát. Tới Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều năm, mau đã quên như thế nào sướng đi. Như vậy, ngươi lại cấp bổn thiếu gia sướng hai câu. Ta liền đáp ứng ngươi, Lâm Nghiên Đông sắc mặt chợt trầm ngưng. Nhìn Tiêu Đồng, rồi lại ẩn mà không phát, Tiêu Đồng chỉ là cười. Giống thời trước lang thang quý công tử, phảng phất hết thảy đều chỉ là hắn trong tay ngoạn vật. Không khí liên tục giằng co, rất dài một đoạn thời gian hai người đều không có nói nữa. Cuối cùng vẫn là Lâm Nghiên Đông thở dài, lại khôi phục ngày xưa bình thản, nói. Ta đã quên, Tiêu Đồng hừ lạnh một tiếng, lại không nói nữa, hắn trầm mặc mà đánh giá Lâm Nghiên Đông, ánh mắt như đao, thật lâu sau, nói, ta cũng không phải không thể giúp ngươi, thuận tiện còn có thể lại tặng kèm ngươi một tin tức. Cận thừa dùng 12 chương nhạc định rồi pháp lệnh, từ chương nhạc có hiệu lực ngay khởi, ở Vĩnh Dạ Thành nội giết người giả cân cùng bị giết giả cùng tội luận xử. Phải không? Lâm Nghiên Đông nhìn hắn, không rõ hắn có ý tứ gì. Tiêu Đồng, ngươi nói là Thâm Hồng giết ngươi, nhưng ngươi đã đến rồi. Thâm Hồng lại không có tới. Nàng khẳng định dựa cái gì thủ đoạn tránh được hình phạt. Ta không biết các ngươi đem ta nơi này đương khách sạn tới lui lui rốt cuộc ở thiết cái gì cục. Nhưng ngươi có rảnh lưu lại nơi này đánh phó bản, Thâm Hồng liền có rảnh đem ngươi người đầu cái không còn một mảnh, nghe vậy. Lâm Nghiên Đông quả nhiên nhíu mày, Tiêu Đồng nhấp khẩu cà phê, lại rất có hứng thú hỏi, hiện tại, ngươi còn tưởng tiến phó bản sao? Bên kia, Cận Thừa mới vừa đem Thâm Hồng sự tình cùng Lãnh Mâu cùng Vinh Giặc công đạo rõ ràng. Sự tình quan Thâm Hồng như vậy khó giải quyết nhân vật. Cận Thừa không có chút nào giấu giếm, rốt cuộc lúc trước đại bao vây tiểu trừ, Vinh Giặc cùng Lãnh Mâu cũng là tham dự giả. Lãnh Mâu tuy không trực tiếp đối Thâm Hồng ra tay, nhưng chiếu Thâm Hồng kia tính tình, tham dự hành động người một cái đều chạy không được. Đến nỗi Dư Nhất Nhất kia đoạn, Cận Thừa trực tiếp tỉnh đi tên của hắn, nói thẳng mệnh hộp manh mối. Vinh giặc nhăn lại mi, nói như vậy, Sùng Duyên Trương có lẽ là thâm hồng người. Hắn tự biết thiên chí đã muốn chạy tới đầu, cho nên bí quả hóa liều, mang theo BS055 tiến vào ngục giam, chế tạo bạo động, nhân cơ hội thả ra thâm hồng, chỉ là chính mình không cẩn thận cũng chết ở bên trong. Đường Thố, không, Sùng Duyên Trương cũng có khả năng là bị người lợi dụng, Lãnh Mâu nhìn hắn. Nhưng các ngươi không phải nói, thâm hồng mệnh hộp manh mối, lúc ấy chỉ có Cận Thừa, Lâm Nghiên Đông, Vinh Giặc cùng Sùng Duyên Trương biết. Đường Thố, trừ bỏ Sùng Duyên Trương, còn có mặt khác ba cái. Không phải sao, Lãnh Mâu nhưng không yêu như vậy người sói sát trò chơi. Ở này đó tự xưng là người thông minh trong đầu, giống như ai đều có hiểm nghi. Bốn người, nếu bài trừ rớt ở chỗ này Vinh Giặc cùng Cận Thừa, kia không phải chỉ còn Sùng Duyên Trương cùng Lâm Nghiên Đông. Không phải Sùng Duyên Trương, kia chẳng lẽ là Lâm Nghiên Đông? Lâm Nghiên Đông lúc trước mất công mà đem Thâm Hồng đưa vào ngục giam. Hiện giờ lại đem người thả ra, đồ cái gì, nói ngắn lại, đến làm rõ ràng Lâm Nghiên Đông rốt cuộc ở đâu. Nếu hắn đã bị Thâm Hồng báo thù đắc thủ, kia dựa theo lúc trước pháp lệnh, hai người hẳn là đều ở G khu, nếu là như thế này, kia tình huống cũng không tính tao, Vinh Giặc nghiêm túc mà phân tích. Tiếp tục nói, chúng ta còn có cơ hội đoạt ở Thâm Hồng phía trước tìm được mệnh hộp. Hoàn toàn trừ bỏ tai họa ngầm mơ siêu Cận Thừa ôm cánh tay. Nhưng A Khu vẫn là không thể không phòng, lúc trước tham dự bao vây tiễu trừ, phần lớn là A Khu người. Người ta hiện tại đều tạm thời không thể quay về, có thể trở về chỉ có. Lãnh Mâu nháy mắt mặt đen, các người đều xem ta làm gì, Đường Thố toát ống hút uống lên khẩu nước trái cây. Mặt vô biểu tình, chỉ lo xem diễn, Lãnh Mâu thật là tin Cận Thừa ta. Hai lần, đã liên tục hai lần, hắn không thể hiểu được đã bị kéo lên tạc thuyền. Vinh Giặc thân là hắn bằng hữu còn ở sau lưng đẩy hắn một phen. Ai có thể nghĩ đến hơn một tháng trước, Lãnh Mâu còn vì 12 chương nhạc đối Cận Thừa ra tay kết quả phản bị hắn đưa vào ngục giam đâu. Vinh Giặc, người có một khe lớn thuật. Đối tượng thâm hồng so với chúng ta càng có nắm chắc, Lãnh Mâu. Ngoặc kép, bằng hữu, người biết người vì cái gì sống được không dễ dàng sao? Chính là bởi vì người này nói chuyện quá thật sự. Lãnh tiến sĩ ở trong lòng bão nổi, trên mặt cũng lãnh đến rớt cha. Liền này duy nhất bằng hữu đều không nghĩ phản ứng. Cận Thừa quyền đương hắn đồng ý. Nhớ rõ xem trọng nhà ta Lily cùng 10.086. Tiểu nha đầu phát điên tới lục thân không nhận, nàng muốn bảo tàu, lập tức một cái một khe lớn thuật cho ta ném lại đây, liên quan gì ta, Lãnh Mâu cự tuyệt đến. Chém đinh chặt sát, hợp tác mới có cộng thắng, Cận Thừa sau này dựa vào sofa trên lưng. Mặt mang mỉm cười, hơn nữa. Nếu Lily cùng 10.086 đã xảy ra chuyện, ta chính là tiếp theo cái thâm hồng, người xác định các ngươi có thể chống đỡ được. Lãnh Mâu hắc mặt chậm rãi biến thành lãnh túc, Cận Thừa chính là như vậy, không thể đồng ý liền bắt đầu trói lọi trên mặt đất uy hiếp. Một thân phỉ khí, nhưng cố tình lời hắn nói xác thật làm ngươi kiêng kỵ. Nếu Cận Thừa biến thành tiếp theo cái thâm hồng, hơn nữa Đường Thố tuyệt đối so với thâm hồng đáng sợ 100 lần. Lúc này, Vinh Giặc đè lại Lãnh Mâu cánh tay, nhìn Cận Thừa cùng Đường Thố, ngữ khí bình thản lại kiên định, người sẽ không, Cận Thừa, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, ta không phải là thâm hồng, đó là bởi vì ta so nàng thông minh, muốn giết người, ta có 100 loại phương pháp cho các người bị chết làm mọi người vỗ tay tỏ ý vui mừng, lời này. Đổ đến Vinh Giặc cũng nói không ra lời, hắn không khỏi nhìn về phía vẻ mặt chính khí Đường Thố. Kết quả nhìn đến một chương đen xì miêu mặt, gì chính khí đều không có. Đường Thố hướng hắn cao lãnh gật đầu, hắn nói chính là đối, Lãnh Mâu hử lạnh một tiếng. Đôi tay xủy ở pháp sư bào, đứng dậy liền đi. Vinh giặc vội kêu hắn, người đi đâu nhi? Lãnh Mầu cũng không quay đầu lại. A Khu, xem ra là đáp ứng rồi. Cận Thừa nhìn theo hắn rời đi, chờ môn một lần nữa đóng lại. Lúc này mới đối Vinh giặc buông tay giải thích, vừa rồi kỳ thật đều là nói giỡn. Ta Cận Thừa, người Mỹ thiện tâm ơ siêu, Vinh giặc, ngoặc kép, Vinh giặc cũng thực mau cáo từ, tiếp tục cùng Cận Thừa cùng đường thố đãi đi xuống. Dễ dàng tuổi xuân chết Summer Seal rời đi Hồng Bảo Thạch Tửu quán thời điểm. Hắn còn ma xui quỷ khiến mà ở trong lòng tưởng. Dễ dàng, Vinh Giạc tuổi xuân chết sớm. Tồn tại thật sự rất khó. Người đều đi rồi, Cận Thừa cùng đường thấu cũng đứng dậy rời đi. Ra cửa khi không thấy được ca, hơi hồ nghi một chút. Không biết hắn lại chạy tới chỗ nào. Trên đường trở về, Cận Thừa như cũ dùng lượng tử ẩn hình hàng mã bọc lồng sắt ôm vào trong ngực. Đường thố thoải mái dễ chịu mà hoa ở cái đệm thượng. Nửa điểm không uổng lực, ngay sau đó lại hỏi Dư Nhất Nhất. Dư Nhất Nhất rõ ràng có thể trực tiếp tìm ca đem tin tức bán. Trung gian thêm cái ngươi, hắn là tưởng bán ngươi một ân tình. Không sai biệt lắm mơ siêu tới thời điểm quá vội vàng. Cận Thừa không rảnh đem Dư Nhất Nhất sự tình từ đầu tế giảng. Lúc này một lần nữa trải vuốt một lần, Cận Thừa nhất nghi hoặc lại là ngôn nghiệp, rốt cuộc là bói toán sư chủ động đem tin tức cho Dư Nhất Nhất. Vẫn là Dư Nhất Nhất hỏi nàng, chúng ta là từ Hắc Thiết Lồng giam đánh số cùng Lâm Nghiên Đông mất tích. Suy đoán ra thâm hồng tin tức, mệnh hộp manh mối lại không phải. Dư Nhất Nhất nói là bói toán sư ngôn nghiệp nói cho hắn. Đó chính là hơn 10 ngày trước, sớm tại khi đó, về thâm hồng tin tức liền bắt đầu chậm rãi trồi lên mặt nước. Thật giống như biết nàng mau ra đây giống nhau. Dư Nhất Nhất cùng ngôn nghiệp, trong đó nhất định có người cùng thâm hồng chuyện này có quan hệ, đường thấu cơ bản đồng ý Cận Thừa. Suy đoán, hôm nay chuyện này, sau lưng nhất định có người ở bố cục. Mà lúc này Dư Nhất Nhất đâu? Đang cùng đồng đội tránh ở e khu Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa ngoại một cái hẻm tối. Trong miệng ngậm căn kẹo que, thăm dò ra bên ngoài xe mơ siêu, ra tới, hắn thoáng sau này né tránh. Nhìn Văn Hiểu Minh cùng Trì Diễm từ tiệm tạp hóa cửa ra tới. Hai người trên mặt còn mang theo vui mừng, vừa nói vừa cười, con cá, người đi rồi, đôi ta theo sau sao? Đồng đội hỏi, cùng cái giám A, kia chính là Cận Thừa người. Không muốn sống nữa, Dư Nhất Nhất đem kẹo quay cắn đến rát băng vang. Chúng ta đây hồi A Khô, kia càng muốn mệnh, hôm nay ra cửa xem hoàng lịch, có huyết quang tai ương. Ta nhưng không nghĩ đi ngồi tù kia làm sao. Chúng ta cũng đi mộng ảo vô hạn thị trường thử thời vận. Tìm tòi điểm bảo mệnh đồ vật, đồng đội vừa nghe muốn chạm vào vận khí. Lập tức gật đầu, bọn họ khác không có. Vận khí tuyệt đối không kém mơ siêu chờ đến Văn Hiểu Minh cùng Trì Diễm đi xa. Hai người liền thoải mái hào phóng mà từ hẻm tối đi ra. Vừa đi, đồng đội một bên cảm khái. Này mộng ảo vô hạn thị trường giống như thật sự rất nghiêu bức a. Cái gì đều có thể đổi. Ta xem 10.086 đổi khẳng định là cái gì thứ tốt. Nếu không như thế nào cười như vậy vui vẻ, nghiêu bức là nghiêu bức, nhưng chạm vào vận khí sự tình, sao có thể đơn nói một cái nghiêu bức. Dư Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn bảng hiệu thượng oai màu đen vô, sư mũ đồ án, nheo lại mắt, đây chính là cái Pandora ma hộp, hết chương.